Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, kiếm chuyện. Còn có, Thái Nhất sững sờ, lập tức mừng rỡ không ngậm miệng được. Tốt tốt tốt, vi phụ đều ôm, vi phụ đều ôm, vừa nói, đã thấy hư không trung khí cơ bốc hơi, mật phi trong bụng sáng rực quang hoa bắn ra. Lục tục ngo ngoe bay ra 10 con nhỏ mặt trời. Kim ô, 10 con kim ô, Dương Tam Dương sắc mặt thận trọng, đi ra phía trước nhẹ nhàng cầm lấy một hạt lục chuyển kim đan. Nhét vào mật phi trong miệng, làm dịu mật phi thân thể. Mật phi thai nghén 10 con kim ô, tất nhiên hao phí nguyên khí quá mức, còn cần bổ dưỡng một phen. Lúc này cái kia 10 con kim ô vây quanh Thái Nhất quanh thân không ngừng bồi hồi. Bay tới bay lui, không trung oa oa tiếng vang. 10 kim ô ầm ĩ không chịu nổi. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bây giờ có 10 vị thái tử sinh ra. Thiên cung có người kế tục vậy. Dương Tam Dương hai tay ôm quyền ăn mừng. Ha ha ha, còn phải may mắn mà có Ái Khanh. Trừ phi Ái Khanh, bọn hắn 10 cái nơi nào có cơ hội đi vào thế gian. Thái Nhất cười cười, trong đôi mắt tràn đầy thần quang, nhìn xem nhà mình 10 cái hài nhi, bất luận làm sao nhìn, đều cảm thấy thuận mắt. 10 vị thái tử quả nhiên lợi hại, sinh ra liền được ly hỏa chi tinh, mới xuất thế chính là kim tiên đạo quả, ức vạn năm trường sinh không già thân thể. Có thể làm bạn bệ hạ ước vạn năm vậy. Dương Tam Dương lấy lòng một câu. Các con, đừng có ầm ĩ. Thái Nhất quanh thân khí cơ bay ra. Trói buộc lại không ngừng bay tới bay lui 10 con kim ô. Đối với Dương Tam Dương nói. Đây là hướng bên trong Đại Pháp Sư. Cũng là các người mạng sống ân nhân. Cùng vi phụ mạc nghịch chi giao. Hình cùng một thể. Các người nhanh chóng đến đây làm lễ, bái kiến Pháp Sư, chúng ta gặp qua Đại Pháp Sư tương đương, 10 vị thái tử thanh âm non nớt. Như 5-6 tuổi hài đồng, thanh âm dễ nghe êm tai, rất là làm cho lòng người động. Pháp Sư, truyền ta Pháp chỉ, đại xá thiên hạ, khiến thiên hạ lớn nhỏ thần triều cao thủ, cùng đến thiên cung ăn mừng, chấm muốn mở bàn đào đại hội. Thái Nhất nói một tiếng, Dương Tam Dương gật gật đầu, quét liếc mắt cái kia 10 con kim ô, nhưng sau đó xoay người rời khỏi đại điện, biến mất tại hư không bên trong, mới đi ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, liền gặp Cao Giác bưng lấy một quyển kim đan đại pháp đọc. Đứng tại trước cổng trời suy nghĩ, Dương Tam Dương thu liễm khí cơ, đi vào Cao Giác trước người, vỗ nhẹ nhẹ bả vai. Cả kinh Cao Giác chênh lệch điểm cầm trong tay thư quyển ném đi. Sau đó đợi lấy lại tinh thần, mới vỗ bộ ngực, nguyên lai là Đại Pháp Sư. Tại hạ hiếu lễ, cái này kim đan đại đạo như thế nào? Dương Tam Dương nhìn về phía Cao Giác, diệu, tuyệt không thể tả, xem như giải quyết chúng ta tâm lo. Nghĩ vậy ngày kia sinh linh không ngừng quật khởi. Chúng ta tiên thiên thần linh chỉ có thể dương mắt nhìn. Bây giờ có cái này kim đan đại đạo, tự nhiên là lại không lo lắng. Chỉ là cái này kim đan đại đạo tối nghĩa khó hiểu. Tại hạ còn cần thỉnh giáo một phen đại pháp sư, còn nhìn pháp sư vui lòng chỉ giáo. Cao Giác cười nói, ngươi ngày sau như rảnh rỗi rảnh, liền tới ta Bát Cảnh cung bên trong luận đạo. Dương Tam Dương cười nói, đa tạ Pháp Sư, đa tạ Pháp Sư. Cao Giác nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục. Bệ hạ có chỉ, thông truyền đại hoang chúng sinh, muốn mở bàn đào đại hội, ăn mừng thái tử sinh ra. Người nhanh chóng đi làm đi. Dương Tam Dương cười nói, thái tử sinh ra. Cao Giác nghe vậy sững sờ, vô ý thức nhìn về phía cái kia không khẩn trong tinh hà đại nhật. Sau đó trong lòng niệm lên, vội vàng nói, vâng, vâng, vâng, tiểu nhân vậy thì đi làm. Cao Giác đi xa, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, chậm rãi trở lại Bát Cảnh Cung, đã thấy Hoa cùng Phục Hy đang pha trà. Hai người quanh thân trước thiên đạo vận khí cơ lưu truyền, đã lột xác thành tiên thiên pháp thể. Đại huynh, ngươi trở về rồi. Hoa cùng Phục Hy cười nói, một đôi mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Yêu đế ra đời 10 vị thái tử, Dương Tam Dương nói. Phục Hy cùng Hoa nghe vậy sững sờ. Năm đó Thái Nhất từng nói, xá phong hai người các ngươi vì thiên hoàng cùng địa hoàng. Bây giờ 10 vị thái tử sinh ra, việc này tự nhiên coi như thôi. Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước, cầm lấy chén trà uống một miệng. Đại huynh nói đúng lắm, đức không xứng vị, tất có tai ương. Yêu đế bây giờ đã có thái tử, tự nhiên là có người kế tục. Huống hồ, ta huynh muội cũng không phải tham luyến quyền thế người, bất quá là theo đại huynh tiến vào thiên cung, mượn thiên cung khí số tu luyện mà thôi. Sao lại nhúng chàm thiên cung quyền thế? Phục Hy lắc đầu, Dương Tam Dương gật gật đầu, thấy này trong lòng để xuống, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Lần này 10 thái tử xuất thế, lại không biết hung cát như thế nào. Hiền đệ bây giờ vận mệnh cách đã ngưng tụ, thần thuật tinh chuẩn vô cùng, lại không biết có thể hay không lại mở một quẻ. Phục Hy nghe vậy hơi chút trầm ngâm, sau đó trong tay xuất ra một mảnh mai rùa, rơi vào Dương Tam Dương trước người. Chỉ thấy mai rùa thượng thần văn lưu truyền, trong nháy mắt vỡ ra từng đạo khe hở. Dương Tam Dương cũng là tinh thông bói toán người, lúc này đột nhiên vừa thấy được cái kia quẻ tượng, lại là không khỏi sợ hãi cả kinh, sắc mặt biến biến, không có khả năng, hứa là tiểu đệ tay run, sai chương trình, lần này không cho phép, lại đến một lần, lại đến một lần. Phục Hy nhìn cái kia quẻ tượng, liền vội vươn tay ra đem mai rùa chữa trị, lấy tam vị chân hỏa nung khô. Sau đó chỉ thấy cái kia mai rùa lần nữa nứt ra. Giữa sân bầu không khí ngưng trệ, ngưng trọng đến cực điểm. Hư không tựa hồ đình chỉ lưu động, bằng không một lần nữa. Phục Hy ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tam Dương, thận trọng thử dò xét nói. Không cần. Dương Tam Dương đè lại Phục Hy bàn tay, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia mai rùa. Đại huynh, mệnh số chi thế, chỉ là một loại khả năng, đại huynh lại gì chăm chỉ đâu. Hoa ở bên cạnh khuyên câu, không nên a, hôm nay thiên hạ nhất thống, vì sao vẫn như cũ là điềm không may. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, thiên hạ nhất thống, khí số quy nhất, toàn bộ thiên địa đều bị Thái Nhất dẫm tại dưới chân. Vì sao vẫn như cũ là bất tường dấu hiệu? Khắp số đại thiên thế giới, ai có thể dung chuyển ta thiên cung chi căn bản? Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt sát cơ. Ai có thể dung chuyển thiên cung căn bản? Hạ giới đại hoang trên bầu trời đại nhật dị tượng thu liễm. Mãng hoang khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái. Các lộ đại la chân thần, kim tiên hạng người, đều là cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng. Thái Nhất sinh ra dòng dõi, toàn thiên cung khí số, khiến cho có người kế tục, thiên cung càng thêm viên mãn. Từng đôi đều mang tâm tư con mắt, đều là đồng loạt nhìn về phía thiên cung, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào. Lúc này đều là cùng nhau hướng tam thập tam trọng thiên ăn mừng mà đi. Không khẩn biển rộng Tử Vi Tinh Quân chắp hai tay sau lưng, lập tại mặt biển, một đôi mắt nhìn về phía hư không bên trong đại nhật. Song quyền nắm chặt, ánh mắt lộ ra một vệt vặn vẹo. Tiện tí, tiện tí, Thái Nhất, ta định muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Nguyên lai là Tử Vi Tinh Quân tới. Lão gia nhà ta phân phó, mời Tinh Quân đi vào tự thoại. Hư không một trận vặn vẹo, đã thấy một thần long đi ra. Đối với Tử Vi Tinh Quân cung kính thi lễ, Tử Vi Tinh Quân thu hồi ánh mắt, cuối cùng nhìn cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện liếc mắt. Thái Nhất, lần này ta muốn ngươi chịu không nổi. Tiến vào hư không, đã thấy một mảnh hư vô chi địa, hỗn độn chi khí mông lung, tổ long chiếm cứ trong đó, quanh thân khí cơ không ngừng phiêu đãng lưu chuyển. Gặp qua long tổ, Tử Vi tinh quân lên tay thi lễ. Gặp qua tinh quân, tổ long cũng là đáp lễ lại. Tinh quân hàng lâm ta hải tộc, lại không biết có gì chỉ giáo. Tổ long nhìn về phía Tử Vi tinh quân, vì long tổ đưa tạo hóa đến rồi. Tử Vi tinh quân cười nói, ô, chẳng biết là loại nào tạo hóa. Tổ long mày nhăn lại, ta biết đạo hữu muốn thăm dò thánh đạo, ngưng tụ một sợi thánh uy, có thể bây giờ long tộc nước sông ngày một rút xuống, đã gặp thiên cung bóc lột, cái kia ít ỏi khí số, căn bản cũng không đủ ngươi dùng để tu luyện, đừng nói chi đến lĩnh ngộ thánh đạo tạo hóa, ngưng tụ một sợi thánh uy. Tử Vi tinh quân lão thần rốt cuộc, ngươi đợi như thế nào? Tổ long một đôi mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tử Vi tinh quân. Ta muốn tương trợ lão tổ lại hưng long tộc, Tử Vi tinh quân nói. Khẩu khí thật lớn, ngươi tinh không hủy diệt, còn không thể khôi phục, nói gì trợ ta long tộc khôi phục. Tổ long nghe vậy cười nhạo một tiếng, như đỉnh phong thời kỳ Tử Vi tinh quân, hắn có lẽ sẽ e ngại ba phần. Chỉ là bây giờ Tử Vi tinh quân rơi đeo phượng hoàng, lại cũng bất quá là đại la ba bước tu vi mà thôi. So tổ long chưa chắc sẽ mạnh. Ha ha ha, ha ha ha, Tử Vi tinh quân ngửa đầu cười to, lại cũng không giận, chỉ là nói, tốt người cái lão nê thu, vậy mà như thế xem thường người. Cũng được, ta liền gọi ngươi tâm phục khẩu phục. Nói dứt lời, Tử Vi tinh quân chậm rãi dò xét xuất thủ trường, hiện ra một tiên thiên linh bảo. Nhìn thấy cái kia tiên thiên linh bảo, tổ long thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra một vệt không thể tưởng tượng nổi. Vật này làm sao rơi vào ngươi chỗ nào? Như thế nào? Vật này có thể khiến long tộc đại hưng? Tử Vi tinh quân cười nói, ngươi sợ không có như vậy hảo tâm. Tổ long nhìn liếc mắt cái kia linh bảo, chậm rãi vươn tay ra, đem cái kia linh bảo cầm trong tay. Nói là linh bảo, ngược lại không như nói là một đoàn pháp tắc, một đoàn huyền diệu đến cực điểm, ngưng tụ đến thực chất pháp tắc. Ta đương nhiên không có hảo tâm như vậy, bất quá là muốn đỉnh soán thái nhất đại thế, chôn xuống một viên hạt giống mà thôi. Tử Vi tinh quân cười nhìn lấy tổ long, bảo vật đã cho ngươi, lại không biết ngươi có dám hay không làm. Tử Vi tinh quân cũng không có ngăn cản tổ long động tác, mặc cho tổ long đem cái kia bảo vật cầm trong tay. Ha ha, có này bảo, ta long tộc đại hưng đang nhìn, coi như thiên cung, đối với ta long tộc cũng muốn nhấc lên ba phần tinh thần. Tổ long trong mắt nổ bắn ra một đoàn thần quang, trong thiên cung người đến người đi các lộ kim tiên, thái ất chi lưu, nối đuôi nhau mà vào, hướng tam thập tam trọng thiên mà đi. Yêu đình sinh ra thập đại thái tử, đối với toàn bộ yêu đình đến nói, liền không có so chuyện này trọng yếu hơn. Bát cảnh cung bên trong Dương Tam Dương đang ngồi ngay ngắn, bỗng nhiên chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một đạo hấp tấp tiếng vang, đã thấy Bạch Trạch bước chân vội vã chạy vào cung khuyết. Đại Pháp Sư, Đại Pháp Sư, Lão Tổ, ngươi đều đã chứng thành Đại La, sao còn như vậy hùng hùng hổ hổ? Nhìn đạp nát đại môn Bạch Trạch, Dương Tam Dương không khỏi trở nên đau đầu. Cẩu Man Tử, ngươi còn có thời gian tính toán cái này? Ta cùng ngươi giảng, việc lớn không tốt, thiên cung muốn ra đại loạn tử. Bạch Trạch thở hồng hộc nhào vào Dương Tam Dương trước người, cũng không khách khí, cầm lấy trên vách tường kim đan, liền cùng ăn đậu tử, nhét vào trong miệng. Đại loạn tử, lão tổ chẳng lẽ nói chuyện giật gân? Bây giờ thiên cung đại thế nắm chắc, ai dám nháo sự? Dương Tam Dương vuốt ve tam bảo như ý. A, nháo sự đúng là không ai dám, nhưng nếu kiếm chuyện đâu? Bạch Trạch ý vị thâm trường nói. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, bàn tay duỗi ra, nắm lấy Bạch Trạch cái cổ, đem nhấc lên, lão tổ có việc cứ việc nói, cớ gì bán cái nút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN